Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1647, Tứ Hải Long Đình. Diệp Chân hỏi, Văn Phụ Quốc rất coi trọng, Văn Phụ Quốc rất rõ, ở Thiên Dực trong Tứ Thánh một bên, chân chính làm chủ đạo, nhưng thật ra là tuổi tác nhỏ nhất chân huyền đại lục trấn vực Thiên Vương Diệp Chân. Diệp Chân lần này hỏi, rất có thể quan hệ đến hắn tương lai địa vị. Nếu là hắn trả lời được, hắn cái này quân sư tên, sợ sẽ tọa thật, nếu là trả lời không được, sợ liền không nói được rồi. Ngẫm nghĩ một chút, sắp xếp lời nói một chút, Văn Phụ Quốc mới chậm rãi mở miệng. Phúc Hải Đại Thánh khuếch trương kế hoạch, liền tình huống trước mắt mà nói, còn coi là thích hợp. Nhưng lại không có đem cực kỳ trọng yếu một chút cân nhắc đi vào. Văn Phụ Quốc nói, Tứ Hải Long Đình, Văn Phụ Quốc không có vòng vo, mà là nói thẳng ra cái này điểm mấu chốt. Đến Thủy Phủ hơn một năm nay thời gian, lão phu tướng có thể thu được rồi cổ tịch văn hiến toàn bộ cẩn thận nghiên cứu một cái thông. Lại cùng ở trong biển rộng được xưng sống cố vấn quy tộc. Trao đổi hồi lâu, lão phu mới biết được, muốn trở thành hồng hoang đại lục một cái trong hải vực Long Cung chi chủ. Phải đạt được Tứ Hải Long Đình công nhận, một khi lấy được Tứ Hải Long Đình công nhận, mới có thể coi như là chính thống. Hơn nữa, đạt được Tứ Hải Long Đình công nhận sau khi, thì trở nên lẫn nhau thu được Tứ Hải Long Đình bảo vệ. Một khi có ngoại lai thế lực xâm phạm, Tứ Hải Long Đình tự ra mặt tiếp viện thậm chí là bảo vệ. Như năm đó Đại Chu ồ ạt xâm phạm Bắc Hải. Cuối cùng, hay lại là Tứ Hải Long Đình cường giả tự mình xuất thủ. Đánh lui Đại Chu xâm phạm. Một khi chúng ta đại quy mô tàm thực Bích Lân Long cung sự tình bị hiện tại. Coi như vượt qua rồi Bích Lân Long Vương phản kích. Như vậy Bích Lân Long Vương một khi hướng Tứ Hải Long Đình cầu viện. Đến lúc đó, vô luận là Tứ Hải Long Đình cường giả ra mặt, hay lại là Tứ Hải Long Đình mệnh lệnh khác Long Cung Long Vương tiếp viện Bích Lân Long Vương. Như vậy, chúng ta liền thua không nghi ngờ. Văn Phụ Quốc nói, nghe vậy, Diệp Chân gật đầu một cái. Tứ Hải Long Đình sự tình, Diệp Chân là biết. Cũng đang bởi vì là cố kỵ Tứ Hải Long Đình, Diệp Chân mới không có ở Đại Phúc Độ khuếch trương thủy phủ địa bàn. Như cũ an an ổn ổn ở Bích Lân Long Vương trong thủy vực không lý tưởng. Nhưng là, Tứ Hải Long Đình truyền thừa tự thời Đại Thái Cổ, có triệu năm trở lên truyền thừa đều là thiếu. Huống chi, thủy tộc bên trong, trường thọ người rất nhiều, đổi ngôn chi. Tứ Hải Long Đình thực lực, sâu không lường được, đừng nói là 10 năm trăm năm, chỉ sợ sẽ là ngàn năm vạn năm, chúng ta vẫn không có đối kháng Tứ Hải Long Đình thực lực. Nếu là theo như văn quân sư nói như vậy, chúng ta há chẳng phải là cả đời chỉ có thể thận trọng co đầu rút cổ ở Bích Lân Long Vương trong. Thủy vực, vĩnh viễn vô pháp khuếch trương rồi. Diệp Chân hỏi, lời vừa nói ra. Phá Hải Đại Thánh lập tức cấp nhãn, nếu là như vậy, đời chúng ta tử, há chẳng phải là nghẹn mà chết rồi hả? Phá Hải Đại Thánh chớ gấp, đối với này chuyện, thuộc hạ sớm có cân nhắc, có trên dưới hai sách, có thể cung cấp mấy vị Đại Thánh tuyển dụng. Văn Phụ Quốc trong lòng đã có dự tính nói, trên dưới hai sách, lần này, đến phiên Diệp Chân giật mình, Diệp Chân không nghĩ tới. Chuyện này Văn Phụ Quốc lại đã sớm cân nhắc đến. Như thế nào hạ sách? Như thế nào thượng sách? Nói nghe một chút. Diệp Chân nói, mấy vị đại thánh, thuộc hạ nói trước hạ sách. Này hạ sách, thật ra thì đơn giản. Chính là do Trấn Hải Đại Thánh chọn nhất thời máy. Dùng khống chế thần hồn pháp môn khống chế được Bích Lân Long Vương thần hồn. Sau đó đem coi là con rối. Mưu đoạt cơ nghiệp, từ từ lớn mạnh triển, này sách chi tệ hại, ở chỗ mọi chuyện đều phải thông qua Bích Lân Long Vương. sẽ có bại lộ chi ngại. Một khi bại lộ, đại họa tương lâm. Văn Phụ Quốc nói, hạ sách không được. Bích Lân Long Vương nguyên linh bên trong, hữu đạo cảnh đại năng gia trì nguyên linh thủ hộ, muốn khống chế thần hồn thật khó. Ngươi nói một chút thượng sách đi. Diệp Chân nói, đại thánh, này thượng sách rất đơn giản, ứng ở Phúc Hải đại thánh trên người. Văn Phụ Quốc nói, ánh mắt mọi người nhìn sang chớp mắt. Phúc Hải đại thánh vẻ mặt ngẩn ngơ, ứng ở trên người của ta? Ta cũng không biết cái gì thượng sách hạ sách à. Mấy vị đại thánh, theo thuộc hạ nhiều mặt hiểu nghe được biết, này Tứ Hải Long Đình công nhận có lịch sử cho là toàn bộ Long Cung chi chủ bên trong huyết mạch thấp nhất, đó cũng là Tứ Chảo Chân Long. Giống như Bích Lân Long Vương, ban đầu chính là huyết mạch lên level thành Tứ Chảo Chân Long sau khi cổ động công thành cướp phủ, ở lấy được bốn Hải Long Hứa Đình công nhận sau khi trở thành Bích Lân Long Cung chi chủ. Văn Phụ Quốc nói, ý của ngươi là để cho nhị ta? Diệp Chân giật mình. Trấn Hải Đại Thánh nói không sai, thuộc hạ ý tứ chính là để cho Phúc Hải Đại Thánh nói luyện huyết mạch, đem trước mắt giác long huyết mạch trước thăng lên làm ứng long huyết mạch, tăng lên nữa là Tứ Chảo Long Chân Long huyết mạch. Chỉ cần Phúc Hải Đại Thánh đem huyết mạch thăng lên làm Tứ Chảo Chân Long huyết mạch, như vậy chúng ta liền có thể đi Tứ Hải Long Đình, tranh thủ Tứ Hải Long Đình công nhận. Đạt được công nhận sau khi, sẽ do Tứ Hải Long Đình ban thưởng Long Vương Phong Hào. Này Hồng Hoang Đại Lục các đại phạm vi hải vực, một khi có ngoại lai thế lực xâm phạm, Tứ Hải Long Đình nhất định tổ chức các hải vực Long Vương phản kích. Nhưng là, đối với các hải vực Long Vương giữa nội đấu, nhưng xưa nay bất kể, đổi ngôn chi, chỉ cần đến lúc đó Phúc Hải Đại Thánh thu được Tứ Hải Long Đình công nhận, chúng ta liền có thể quang minh chính đại tóm thâu Bích Lân Long Cung địa bàn, thậm chí là khác Long Cung địa bàn. Nói tới chỗ này, Văn Phụ Quốc vẻ mặt một hồi, này sách hy vọng lớn nhất, khó bảo toàn hiểm, nhưng vấn đề duy nhất chính là long tộc huyết mạch lên cấp vô cùng khó khăn. Thường thường yêu cầu nhất định cơ duyên mới có thể lên cấp. Chính là thuộc hạ, trước mắt cũng không biết Phúc Hải Đại Thánh huyết mạch khi nào mới có thể tiến giai thành Tứ Chảo Chân Long. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh vẻ mặt có chút ảm đạm. Có Diệp Chân cho linh hư quả tương trợ, hắn huyết mạch từ giao long lên cấp trở thành giác long. Nhưng là nếu muốn dựa vào linh hư quả đem huyết mạch từ giác long tiến giai thành ứng long, vậy cần linh hư quả, đúng là một cái thiên văn sổ tự. Tới đối với nghĩ muốn dựa vào linh hư quả đem huyết mạch từ ứng long tiến giai thành Tứ Chảo Chân Long, kia trên căn bản khả năng. Nguyên nhân mà, rất đơn giản, bởi vì linh hư quả lên, chẳng qua là tinh luyện cùng giác tỉnh huyết mạch tác dụng. Nó chỉ có thể đem trong cơ thể có huyết mạch ngưng luyện hiển hiện ra, lại không thể vô căn cứ gia tăng huyết mạch. Phúc Hải Đại Thánh Long tộc trong huyết mạch, có thể ngay cả Thái Cổ Hắc Long huyết mạch dấu ấn đều có như vậy một luồng. Thế nhưng hàm lượng, có thể ngay cả một phần vạn ức cũng không có. Này như thế nào giác tỉnh? Long tộc giác tỉnh huyết mạch biện pháp tốt nhất chính là chiếm đoạt cao cấp long tộc huyết nhục xương cốt, sau đó ngưng luyện chính giữa ẩn chứa huyết mạch cùng lực lượng đóng dấu. Nhưng nếu muốn đạt được cao cấp long tộc huyết nhục xương cốt, nói dễ vậy sao? Long tộc, vậy cũng khắp người đều là bảo vật. Đừng nói là máu thịt xương cốt, chính là long tộc phần tiện, đó cũng là luyện đan cần cao cấp linh dược. Phúc Hải Đại Thánh ngược lại là muốn lên cấp tới, nhưng là, dưới tình huống bình thường, hắn muốn lên cấp, có thể nói xa xa khó vời. Phúc Hải Đại Thánh vẻ mặt ảm đạm vô cùng thời điểm, Diệp Chân nhưng là ngẩn ra, đây quả thực là buồn ngủ hơn sẽ đưa gối. Văn Phụ Quốc người này làm quân sư thật lòng không tệ. Diệp Chân chỉ muốn đến Tứ Hải Long Đình, lại không nghĩ tới như thế nào thành bị Tứ Hải Long Đình thật sự công nhận, thật sự thừa nhận. Ba vị ca ca, các người nhìn một chút đây là cái gì? Diệp Chân đột nhiên quăng ra mấy cái thùng lớn. Tĩnh Hải Đại Thánh với Phá Hải Đại Thánh vẫn còn ở sụt xịt cái mũi đồng thời. Phúc Hải Đại Thánh lại chợt nhảy cỡn lên. Chân Long tinh huyết, hay lại là đến gần vô hạn ngũ trảo chân Long tinh huyết. Như vậy tinh huyết nếu là có 50.000 cân trở lên, lại phối hợp tứ đệ cho kia bảo bối, xứng đáng làm ta thoát thai hoán cốt, lên cấp trở thành ứng long. Mới 50.000 cân sao? Ta đưa ba vị ca ca mỗi người các ngươi 10.000 cân. Diệp Chân vung tay lên, 1.000 cái chứa đầy Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết thùng lớn, liền lập đầy toàn bộ đại điện. Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người lập tức trợn tròn mắt. Tứ đệ, người người ở đâu ra nhiều như vậy đến gần vô hạn ngũ trảo chân long tinh huyết? Còn có thể từ đâu tới? Chém chết Bích Lân Long Vương chân thân lúc ta thu thập được đến. Những thứ này, các ngươi sẽ dùng để đề thăng tu vi đi, mới có thể để cho tu vi của các ngươi đột nhiên tăng mạnh chừng mấy nặng chứ. Diệp Chân nói, trong ngày thường âm u nghiêm túc Phá Hải Đại Thánh, lúc này cũng hiếm thấy phá lên cười. Có 100.000 này cân ngũ trảo chân long tinh huyết, tu vi của ta đột phá đến thông thần cảnh thất trọng. Không, ít nhất mới có thể đột phá đến thông thần cảnh bát trọng. Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh chính là gương mặt kích động. Bọn họ đã không biết rõ làm sao cảm tạ Diệp Chân rồi. Tứ đệ, chờ chúng ta sau này đánh hạ địa bàn, trên địa bàn tất cả lợi nhuận cũng toàn bộ phân chia tứ phần. Chúng ta tứ huynh đệ, mỗi người một phần. Suy nghĩ hồi lâu, Tĩnh Hải Đại Thánh chỉ có thể cho ra một cái như vậy hứa hẹn. Hơi bác an lòng, bất quá lúc này, Diệp Chân nhưng là cười thần bí, lại ném ra ba cái thùng lớn. Đại ca, các ngươi nhìn thêm chút nữa thùng này trong đựng gì thế? Không đợi Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh nhìn, Phúc Hải Đại Thánh mũi giống như là hóng gió một loại khẽ nhăn một cái. Khoác lên trên thùng gỗ đít ngón tay, liền không ức chế được run rẩy. Để cho ta hiểu tường tận một chút. Này này, đây là ngũ trảo ngân long tinh huyết. Đây là so với ngũ trảo chân long tinh huyết cao hơn một cái phẩm giai cấp ngũ trảo ngân long tinh huyết. Hay lại là cái loại này thuần chính nhất nguyên thủy nhất ngũ trảo ngân long tinh huyết. Như vậy ngũ trảo ngân long tinh huyết, ta chỉ yêu cầu 500 cân. Là có thể để cho ta huyết mạch đột phá trở thành ứng long. Nếu là ta dùng trước Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết đem huyết mạch đột phá trở thành ứng long sau khi, lại dùng này ngũ trảo ngân long tinh huyết, cũng chỉ yêu cầu 50.000-60.000 cân. Là có thể để cho ta huyết mạch tiến giai thành chân long tứ trảo chân long. Phúc Hải Đại Thánh đã kích động lời nói không mạch lạc. Tứ trảo chân long a, trở thành tứ trảo chân long loại sự tình này, vô số lần hắn chính là ở trong mơ, cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ cái loại này. Hắn là huyết mạch thấp kém thuồng luồng xanh, có thể trở thành giao long, giác long, đã là mời thiên chi may mắn. Bây giờ, lại có thể trở thành tứ trảo chân long. Đây quả thực nói xong, Phúc Hải Đại Thánh liền bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Ý kia lại không quá minh bạch. Kia âm thanh Phúc Hải Đại Thánh rất rõ ràng. Hắn như vậy hướng Diệp Chân muốn, thật không tốt, nhưng là trở thành tứ trảo chân long cám dỗ thật sự là quá lớn. Hắn có thể làm, chính là lúc này quyết định, dùng nửa đời sau lực lượng, để báo đáp Diệp Chân. Diệp Chân làm sao có thể không hiểu Phúc Hải Đại Thánh trước mắt này ánh mắt ý tứ. Theo tay vung lên, hơn 1.000 thùng trang bị ngũ trảo ngân long tinh huyết thùng lớn xuất hiện lần nữa ở trong đại điện. ba vị ca ca mỗi người 10 vạn cân ngũ trảo ngân long tinh huyết. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Phúc Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh kinh hỉ vô cùng đồng thời. Văn Phụ Quốc cùng Ninh Dĩ Dị tại chỗ sửng sờ. Rời ạ, này xuất thủ, thật là rồi Tĩnh Hải Đại Thánh nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ đệ, ngươi sẽ không cho chúng ta nói. Ngươi lại giết một cái ngũ trảo ngân long chứ. Đại ca, tin tức của các ngươi cũng qua bế tắc đi. Diệp Chân lật cái lườm nguýt. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,